1303, Đông Minh phu nhân, tâm lý liệu pháp. Thượng Minh lại cặn kẽ hỏi thăm Lưu Húc một ít xuất thân tình huống, hắn đương nhiên phát huy kỹ năng, thuận miệng khoe khoang, ngược lại Thượng Minh đại khái cũng sẽ không nhảy thuyền bơi trở về trên bờ điều tra nghe ngóng lời hắn nói là thật hay không. A Thượng Minh chân trước mới vừa đi, Đan Uyển Tinh liền đi theo, nhưng thấy Lưu Húc thần thái thư thích nửa ngồi trên bong thuyền, dường như ngẩn ngơ nói, ánh sáng mặt trời mãnh liệt, công tử không sợ phơi nắng sao? Lưu Húc lắc đầu cười nói, Thái Dương, Đại Hải, gió nhẹ, những thứ này đều là đại tự nhiên mùi vị, trong mắt của ta liền như hạn hán đã lâu bên trong cam lộ, tại hạ vui vẻ chịu đựng, há lại sẽ sợ hãi? Đan Uyển Tinh đôi mắt đẹp dị thải lóe lên, nhưng lập tức tức giận, ngươi người này nói luôn là khoa trương như vậy, nhanh đi theo ta à, đừng phơi nắng vắng đầu. Lưu Húc cười hì hì nhảy người lên, đi theo sau lưng nàng, cật nhả ma ho y, xin hỏi công chúa hiện tại muốn dẫn ta đến nơi nào đâu? Đan Uyển Tinh đáp, đương nhiên là dẫn ngươi đi thay người chữa bệnh. Tiếp lấy liền không nói gì thêm. Lưu Húc đi theo sau lưng nàng, thưởng thức nàng đẹp đẽ bóng lưng, chỉ thấy tóc dài đen nhánh tùy ý rũ xuống đến thắt lưng, vừa may bao trùm tại nơi không thắng nắm chặt cành liêu eo nhỏ nhắn bên trên, đi lại bên trong lại càng không lúc tán phát ra trận trận khiến cho người tâm thần thanh thản lũ hương. Lưu Húc không kiềm hãm được huyễn tưởng cởi y phục của nàng, đem cái này mỹ nhân nhi ôm công chúa đến trên bong thuyền, một bên đùng đùng nàng, một bên khẽ vuốt nàng mái tóc nói thanh tú nhân tình cảnh. Đan Uyển Tinh đột nhiên dừng bước, trong miệng nói ra, đến rồi, chính là chỗ này. Đi ở phía sau Lưu Húc hầu như không thu chân lại được bước, thiếu chút nữa thì đụng vào nàng tiểu kiểu tiểu mông bên trên, không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Thì ra bọn họ chạy tới một cái hiên nhà trước cửa. Đan Uyển Tinh gõ cửa một cái, kính cần nói, nương, Uyển Tinh tìm đến đại phu giúp ngươi khám bệnh. Lưu Húc lập tức chấn động toàn thân, bệnh nhân dĩ nhiên là Đông Minh phu nhân. Đơn mỹ tiên tiểu thuyết không có đề cập qua nàng bị bệnh á? Trong cửa truyền ra một bả thanh âm dễ nghe, ai ta không phải sớm nói với ngươi không cần bang nương phí cái này tâm sao? Đan Uyển Tinh dùng làm nũng lại tựa như thanh âm hô, nương nhân ra thật vất vả mới có tìm tới cái đại phu, ngài sẽ mở cửa a? Đơn mỹ tiên thở dài tựa như nói, thật bắt ngươi hải tử này không có biện pháp, được rồi, vào đi. Đan Uyển Tinh đẩy cửa ra, dẫn Lưu Húc đi vào trong phòng. Nay phòng phi thường rộng mở, nhưng ở giữa lại lấy giật dây một phân thành hai, gần môn bên này tứ giác đều đốt ngọn đèn, đặt một tổ cung người ngồi nghỉ ghế dài bàn nhỏ, trên tường còn treo mấy tấm vẽ, xem bố trí có vẻ tương đương có tâm tư. Từ Vũ Trúc Liêm bên này so với bên kia quang sáng sinh ra, cho nên trừ phi nhấc lên màn trúc, bằng không nghỉ muốn thấy được trong màn trúc mê hoặc, nhưng nếu từ bên kia nhìn qua đây, khẳng định nhất thanh nhị sở, rõ ràng rành mạch. Đông Minh phu nhân đơn mỹ tiên liền ngồi ở màn trúc phía sau, Lưu Húc chỉ có thể nhìn được cái kia ảnh sức sức di chuyển người thân ảnh, thấy không rõ lắm vóc người của nàng tướng mạo. Lưu Húc trong lòng không khỏi thầm mắng, như vậy thích giấu đầu lòi đuôi nữ nhân, chắc không được nuôi ra một cái tính tình cổ quái nữ nhi, nhưng chuyển niệm lại nghĩ, làm nghề y y dù sao cũng phải bắt mạch a, đến lúc đó không chỉ mà còn có thể chứng kiến, còn có thể mò lấy hắc hắc. Lúc này, đơn mỹ tiên có chút kinh ngạc hỏi, vị này đại phu thật tuổi trẻ, quả nhiên là niên tiểu hữu vi. Không biết xưng hô như thế nào? Thanh âm kia vừa mềm mềm lại gợi cảm, có thể suy ra thanh âm chủ nhân nhất định là một nghe tiếng vạn trùng thuộc phụ, để Lưu Húc càng là lòng ngưỡng ấy. Đan Uyển Tinh ngẩn người một chút, nhớ tới còn chưa từng hỏi Lưu Húc tên, liền xoay đầu lại tức giận hỏi, uy, ngươi tên là gì? Lưu Húc không người nói, bất tài Lưu Húc, là nhất giới vô danh tiểu tốt, có nhục phu nhân cùng công chúa tiên thai. Đan Uyển Tinh nhăn lại khả ái chân mày, tự lẩm bẩm, Lưu Húc tên này dường như ở nơi nào đã nghe qua. Đơn mỹ tiên giận trách, Lý tiên sinh chính là khách nhân, Uyển Tinh sao có thể đối với hắn vô lễ? Đan Uyển Tinh lập tức túi đầu đáp, là vâng đúng mẫu thân, Uyển Tinh biết sai rồi. Sau khi nói xong hướng Lưu Húc làm một khả ái mặt quỷ, vẻ mặt dáng vẻ không phục. Đơn mỹ tiên khẽ thở dài, dường như cầm nữ nhi không có biện pháp, liền đối với Lưu Húc nói, tiểu nữ từ nhỏ chịu nuông chiều, cho nên không rõ cấp bậc lễ nghĩa, tiên sinh chớ trách. Lưu Húc trong miệng vội hỏi không dám, thế nhưng tâm lý nhưng ở oán thầm, nàng không tìm ta phiền phức, ta nên đốt hương tạ ơn thân ân, nơi nào còn dám trách nàng? Đơn mỹ tiên lại ung dung than thở, ta đã bị cái này đau đầu bệnh quấy nhiêu có 4-5 năm, không ít có tên đại phu đều xem qua, lại đều không có hiệu quả, sợ rằng bệnh này là thuốc và kim châm cứu khó trị, cũng không ôm hy vọng. Tuy là tiên sinh một hồi đi tới, nhưng cũng không dám phiền phức tiên sinh. Lưu Húc lập tức trong lòng khẩn trương, giả sử không giúp ngươi xem bệnh, hắn ngay lập tức sẽ được rời thuyền, lớn như vậy tính toán không phải lập tức ngâm nước nóng. Đang muốn tìm nói phản bác, bên cạnh Đan Uyển Tinh lại mở miệng trước nói, nương à, cái này nhân loại tuy là nhìn qua không được tốt lắm, nhưng tốt xấu so với không có mạnh mẽ, để hắn thử xem cũng không hại nha. Lưu Húc trong đầu linh quang lóe lên, giống như Đông Minh phu nhân như vậy võ công cao cường người lại thời gian dài bị bệnh đau nhức quấy nhiêu thực sự có điểm không bình thường, chẳng lẽ bệnh này là tâm bệnh, cho nên châm thuốc khó trị nghĩ đến đây. Lưu Húc vội vàng nói, tại hạ đối với chữa đau đầu chứng khá có tâm đắc, nghe phu nhân nói chuyện trung khí hơi có chút không đủ, làm như khí huyết tích tụ, chỉ sợ không phải đơn thuần đau đầu chứng, mà là lâu dài tâm phí công tổn hại đưa đến. Bệnh như vậy chứng một phương đỉ hệ n muốn ghim kim dùng thuốc, mà khác một phương đỉ hệ n thì phải dụng tâm vật lý trị liệu pháp cùng với kết hợp với nhau, mới có khỏi hẳn chi vọng. Đơn Mỹ Tiên ngạc nhiên nói, tâm lý liệu pháp thiếp thân vẫn là lần đầu tiên nghe thế vậy kỳ quái phương pháp trị liệu, xin lắng tai nghe. Đây là người do Thái Phở Lộ Y Y Đức sáng lập, giải thích như thế nào cho các ngươi cái thời đại này người nghe không thể làm gì khác hơn là một bên hồi ức tâm lý học, một bên tận lực chọn các nàng dễ dàng tiếp nhận lý luận nói ra, nhưng là nói cho các nàng vần sơn vụ lượn quanh, mục trường khẩu nốc. Đan Uyển Tinh giống như là mới quen Lưu Húc tựa như quan sát tỉ mỉ lấy hắn, một đôi mỹ lệ đại con mắt sáng tinh tinh, cái miệng nhỏ nhắn nói, không ngờ tới ngươi người này còn có chút quỷ môn nói, xem ra ta còn không có tìm lộn người. Đơn Mỹ Tiên than thở, công tử tuổi còn trẻ, lại như vậy giàu có tài học, ngươi mới vừa nói đông tây man thân chưa bao giờ nghe thấy, rồi lại nói chi có lý, thắng được những cái này đọc đủ thứ ý thư cái gọi là thần ý thì nhiều vậy. Cái kia thiếp thân cái bệnh này làm phiền tiên sinh.